Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, phần 433, các phóng viên sửng sốt, này còn tới thật sự, không phải là đã sớm chuẩn bị tốt, trước đó tuyển một viên cây nhỏ, sau đó đem thổ đào tùng gạt người đi, này kẻ lừa đảo, chuẩn bị đủ đầy đủ à. Các phóng viên cười, ngoài miệng lại nói, hảo a, hôm nay muốn mở rộng tầm mắt. Nói xong, các phóng viên tầm mắt ở kiếm đạo quán nội trồng trọt cây bạch quả thượng nơi nơi đánh giá. Sôi nổi suy đoán nào cây động tay động chân, hoặc là đều động tay động chân. Nhưng mà làm cho bọn họ có chút giật mình chính là kiếm đạo quán bên trong cây bạch quả cao tới 10 mét tả hữu, đường kính có thể đạt tới đến 40cm tả hữu. Đừng nói rút, chính là trọng lượng cũng có thể áp người chết. Này phê thụ nếu là đào tùng, cây bạch quả căn bản lập không được, tuyệt đối sẽ ngã xuống tới. Kể từ đó, nhưng thật ra làm các phóng viên nghi hoặc, chẳng lẽ không phải rút nơi này thụ, bọn họ không biết. Kiếm đạo quán nguyên bản là chứ danh bất động sản trùm Vương Khả Khả chuẩn bị dùng để khai phá thành hưu nhàn sơn trang. Cây bạch quả cũng là chuyên môn từ lâm viên công ty nhổ trồng 10 năm trở lên cây cối lại đây. Không phải mới vừa nhổ trồng cây nhỏ. Có phóng viên hỏi, Vương Sư Phó, nơi này chỉ có bạch quả, nhưng không có liễu rủ. Ngươi tính toán đến đâu rồi rút đâu? Vương Văn Đạt ha ha cười nói, bên ngoài thụ cũng không dám rút, bằng không thì chính quy hoạch bộ môn sẽ mời ta đi uống trà. Nơi này thụ là chúng ta kiếm đạo quán chính mình, nói vậy rút hẳn là vấn đề không lớn. Không có liễu rủ, vậy rút cây bạch quả đi. Lời vừa nói ra, mọi người ồ lên. Thật đúng là rút cây bạch quả à? Sao có thể? Chẳng lẽ này đó là giả cây bạch quả? Vương Văn Đạt xem mọi người biểu tình, cười ha hả nói, chư vị phóng viên bằng hữu, các ngươi có thể giúp ta tuyển một viên, lại chính mình thử xem có thể hay không rút động, coi như giúp ta Vương Văn Đạt một cái vội. Tại hạ cảm ơn, các phóng viên bán tín bán nghi chạy tới kiểm tra kiếm đạo quán cây bạch quả. Đông sờ sờ tay sờ sờ, có mấy người thậm chí ôm thân cây thử thử, cây bạch quả không chút sứt mẻ. Cuối cùng, bọn họ lựa chọn trong đó lớn nhất một viên cây bạch quả. Dưới tàng cây bùn đất vô lũ trống không gạch, mặt đất rắn chắc củng cố. Tuyệt đối không có khả năng gian lận. Hơn nữa bọn họ 7-8 cá nhân hợp lực thử thử có thể hay không lay động. Cây bạch quả lại không chút sứt mẻ. Quả quyết làm không được giả. Người quay phim đã vào chỗ. Các phóng viên cũng ở đối với camera thao thao bất tuyệt giới thiệu. Trên mặt biểu tình hưng phấn phảng phất lập tức liền phải ghi lại một hồi sử thượng lớn nhất âm mưu. Vương Văn Đạt kiên nhẫn chờ đợi các phóng viên nói xong, bả vai nhẹ nhàng run lên, tuyết trắng áo khoác liền phiêu lên, phảng phất có một cổ vô hình lực lượng nâng áo khoác nhẹ nhàng treo ở ghế dựa chỗ tựa lưng thượng. Chiêu thức ấy lộ ra tới, các phóng viên tức khắc vỗ tay, khác không nói, này lên sân khấu trang bức động tác tuyệt đối mãn phân. Có chút truyền thông là đang làm phát sóng trực tiếp, camera trung thực ký lục hạ một màn này, tức khắc làm internet một khác đầu quan khán phát sóng trực tiếp các vọng hữu hưng phấn lên. Thầm kêu một tiếng xoái, Vương Văn Đạt đi nhanh hướng các phóng viên lựa chọn kia một khắc cây bạch quả đi đến. Mỗi một bước nện bước không mau, nhưng mà từ bước đầu tiên bắt đầu. Thẳng đến cuối cùng một bước, bàn chân rơi xuống đất thanh âm càng ngày càng vang. Thẳng đến cuối cùng hắn tiếng bước chân phảng phất sấm rền vang lên. Chung quanh phóng viên đều đã cảm giác được mặt đất ở rất nhỏ đong đưa. Các phóng viên sắc mặt tức khắc thay đổi. Nguyên bản chờ mong xem kịch vui để ánh mắt, không biết khi nào bắt đầu trở nên khiếp sợ. Sau đó mặc danh trở nên chờ mong. Cái gọi là tai nghe vì hư mắt thấy vì thật. Giờ phút này bọn họ chân chính nhất thiết cảm nhận được Vương Văn Đạt trên người truyền đến một anh. Giữ ải, vạn anh khó vào kinh người khí thế, phảng phất mãnh hổ xuống núi, lại như cổ đại danh tướng giống nhau kinh sợ nội tâm ân y chung quanh ầm ĩ vui đùa ầm ĩ thanh âm. Đều đình chỉ, các phóng viên bỗng nhiên nhiều ra rất nhiều chờ mong. Các nín thở ngưng thần nhìn Vương Văn Đạt, ở đối diện diễn võ thính Tiểu Thiên bên trong cánh cửa. Liễu Tịch cùng Diệu Tâm Diệu Linh cũng đứng ở trước cửa quan khán Vương Văn Đạt biểu diễn. Diệu Tâm lo lắng sốt ruột nói, sư thúc tổ, Vương sư phó vì cái gì muốn đưa ra rút cây bạch quả à? Đừng nói võ học tông sư. Liền tính là võ học thần sư cũng không nhổ ra được a. Huyền đình sư bá cũng là võ học tông sư. Chúng ta rất rõ ràng, căn bản không có khả năng làm được. Liễu Tịch cười mà không nói. Rút thụ kiến nghị, kỳ thật là nàng hướng Vương Văn Đạt nói ra. Chính cái gọi là lớn tiếng dọa người, không có làm người chấn động đến không thể tin được sự thật. Như thế nào có thể thể hiện ra Vương Văn Đạt cùng mặt khác tông sư khác nhau? Chẳng lẽ cũng học mặt khác tông sư biểu diễn giống nhau? Là một đám người tới đẩy Vương Văn Đạt, liền tính là thật sự. Quan khán internet đám kia lên mạng đám người sẽ tin tưởng sao? Biểu diễn đau thương côn bổng linh tinh càng không thích hợp. Đánh lại đẹp cũng tuyệt đối so với bất quá điện ảnh bên trong đẹp. Bên trong đều nhuốm máu đào sắc kiếm khí. Cho nên, đơn giản nhất phương thức thường thường nhất có thể chấn động nhân tâm money mọi người đối lộ trí. Thâm hiểu biết thường thường chỉ có hai cái tình tiết. Một cái là đạo rút liễu rủ. Một cái là quyền đánh chấn quan tây. Liễu Tịch đơn giản làm Vương Văn Đạt hướng Lỗ Chí Thâm học tập. Nếu tiền nhân có thể làm được, hậu nhân làm được cũng liền không gì đáng trách. Thực dễ dàng thủ tín với người. Hơn nữa cũng có thể mượn dùng Lỗ Chí Thâm danh khí. Nháy mắt làm Vương Văn Đạt cùng Lỗ Chí Thâm đánh đồng. Ngày sau chỉ cần có người nhắc tới đảo rút liễu rủ. Cái thứ nhất nghĩ đến liền không ngừng là Lỗ Chí Thâm. Còn có Vương Văn Đạt. Đến nỗi Vương Văn Đạt có thể hay không rút ra. Có Liễu Tịch ở. Này tính sự sao. Vương Văn Đạt loan hạ lưng đến. Đôi tay đảo ôm cây bạch quả. Sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên. Trên trán gân xanh như con run giống nhau mồ khởi. Chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng. Toàn thân đột nhiên dùng sức, hai chân dẫm gạch trong nháy mắt liền tan vỡ, cây bạch quả kịch liệt lắc lư một chút, tê, các phóng viên hít hà một hơi, vừa rồi bọn họ 7-8 cá nhân đã hợp lực thử qua, liền diêu đều diêu bất động cây bạch quả, giờ phút này lại đong đưa lên, quan khán phát sóng trực tiếp người xem cũng chấn kinh rồi. Cư nhiên thật sự có thể rút động. Này mẹ nó rốt cuộc là thật là giả. Chẳng lẽ các phóng viên cùng nhau làm bộ gạt người. Nhưng là bọn họ lúc trước xem rất rõ ràng. Người quay phim cũng cho cây bạch quả đặc tả. Bọn họ tận mắt nhìn thấy đến đám kia phóng viên dùng ra ăn nại sức lực. Cây bạch quả thật là nửa điểm đong đưa đều không có. Đây là phát sóng trực tiếp. Lại không có khả năng cắt màn ảnh. Cho nên Vương Văn Đạt tiếp tục dùng sức, hai chân cùng với đạp vỡ gạch, lâm vào gạch hạ ngạnh trong đất mặt. Cây bạch quả đong đưa càng thêm lợi hại. Mọi người tận mắt nhìn thấy đến dưới tàng cây cứng rắn bùn đất sôi nổi dạn nứt. đã khô vàng bạch quả diệp như tuyết giống nhau bay xuống dưới. Khai, Vương Văn Đạt đột nhiên dùng sức hét lớn một tiếng. Cây bạch quả ngạnh xinh xinh bị rút ra ước chừng 1 cm. Nhìn đến tân rút ra trên thân cây mới mẻ bùn đất ấn. Cùng với mặt trên căn cần, các phóng viên không biết vì sao, cảm giác toàn thân máu đều ở thiêu đốt. Chỉ cần là nam nhân, ai không có một viên anh hùng mộng, ai khi còn nhỏ không nghĩ tới có một thân hảo võ công. Hành tẩu giang hồ hành hiệp trượng nghĩa làm ngàn vạn người kính ngưỡng. Đương nhiên hiện thực là không có khả năng. Anh hùng mộng đã sớm dập tắt. Nhưng mà nhìn đến Vương Văn Đạt đến rút cây bạch quả hành động vĩ đại. Các phóng viên thế nhưng phát hiện đáy lòng sớm đã làm lạnh nhiệt huyết lại lần nữa sôi trào. Hận không thể cái kia rút cây bạch quả thân ảnh là chính mình. Mắt thấy Vương Văn Đạt mồ hôi đầy đầu đầm đìa, có chút nối nghiệp mệt mỏi. Các phóng viên không khỏi nôn nóng lên, cũng không biết là ai hô lớn một tiếng khai. Mọi người tức khắc kích động lên, giơ lên nắm tay dùng sức cao uống. Khai, khai, khai, Diệu Linh che miệng, giật mình nhìn Vương Văn Đạt cùng chung quanh một đám kích động phóng viên cùng người quay phim. Trong miệng thì thào nói, thế nhưng thật sự rút ra, chẳng lẽ võ học tông sư lợi hại như vậy? Diệu Tâm nhìn về phía Vương Văn Đạt ánh mắt tràn ngập sùng bái. Bị không khí cảm nhiễm, đột nhiên cũng vươn tiểu nắm tay, khẽ kêu nói, khai, khai, khai, Liễu Tịch vừa lòng cười, thoạt nhìn trận này diễn hiệu quả không tồi. Vương Văn Đạt thật là dùng toàn thân sức lực, nhưng liền tính là tìm một cái cần cẩu lại đây, cũng chưa chắc có thể rút ra bộ rễ thâm nhập dưới nền đất cây bạch quả. Lớn nhất có thể là đem cây bạch quả từ thân cây trung gian xả đoạn. Nhưng Vương Văn Đạt có Liễu Tịch âm thầm tương trợ, nàng âm thầm thi triển đất nứt thuật, không chỉ có đem rễ cây đánh gãy bùn đất chấn tùng. Hơn nữa bùn đất hướng lên trên quay cuồng, trợ giúp Vương Văn Đạt đem cây bạch quả bài trừ mặt đất. Vương Văn Đạt tựa hồ đã chịu mọi người ủng hộ, cũng dùng sức gào giống lên, cho ta khai, giọng nói rơi xuống, chỉ thấy cây bạch quả bị hắn chậm rãi rút ra tới. Xăm xuê bộ rễ mang theo bùn đất, rốt cuộc thoát ly mặt đất. Vương Văn Đạt cố hết sức đem chỉnh cây bạch quả cử lên. 5 giây sau mới ném tới trên mặt đất. Từng ngụm thở hổn hển. Trường hợp ân tĩnh cực kỳ. Mọi người ngốc ngốc nhìn kia cây ngã trên mặt đất cây bạch quả. Thật lâu không có phản ứng lại đây. Cũng không biết là ai hô lớn một tiếng. Đột nhiên có mấy cái phóng viên chạy đi lên. Hợp lực đem Vương Văn Đạt nâng lên, phảng phất nghênh đón đại thắng trở về anh hùng. Liễu Tịch vừa lòng cười, từ nay về sau, Vương Văn Đạt tông sư thanh danh thỏa. Chương 611 ta làm kiếm đạo quán sôi trào. Các phóng viên hóa thân vì Vương Văn Đạt siêu cấp fan, nhiệt tình vây quanh Vương Văn Đạt muốn ký tên chiếu. Còn có phóng viên đột nhiên lao ra kiếm đạo quán, lái xe chạy tới gần nhất siêu thị mua 2 vại hồng ngưu. Sau đó mã bất đình để lại chạy trở về, liền xe đều đã quên khai. Hắn thở hổn hển đem 2 vại hồng ngưu đưa tới Vương Văn Đạt trong tay. Kích động nói, Vương sư phó, mệt mỏi đi. Uống điểm hồng ngưu. Vương Văn Đạt ôn hòa nhìn hắn một cái, thấp giọng nói tạ. Sau đó đương trường mở ra 1 vại hồng ngưu uống một hơi cạn sạch. Phóng viên trên mặt tức khắc lộ ra vô cùng thoải mái tươi cười. Cảm giác giờ phút này chính mình đặc biệt hạnh phúc, so kết hôn thời điểm còn muốn hạnh phúc. Không cần hoài nghi, đây là thần tượng mị lực. Đặc biệt là chính mình sùng bái thần tượng, chẳng sợ đối phương cùng chính mình nói một lời, cũng sẽ cảm thấy vô cùng quang vinh cùng tự hào. Đa tạ ngươi Hồng Ngưu, ngươi cũng uống điểm đi, ta xem ngươi giống như thực mỏi mệt. Vương Văn Đạt đối kia phóng viên nói, đem một khác vậy lại đưa cho hắn. Kia phóng viên trực tiếp nhạc choáng váng, ngơ ngác tiếp nhận Hồng Ngưu. Hảo sau một lúc lâu nói không ra lời, chờ hắn phục hồi tinh thần lại, Vương Văn Đạt đã bị mặt khác các phóng viên gắt gao vây lên, không ngừng vấn đề. Tất cả mọi người biết, hiện tại mới xem như chính thức phỏng vấn, lúc trước cái gọi là phỏng vấn bất quá là vì cố ý dụ dỗ Vương Văn Đạt nói mạnh miệng bác Internet một chỗ khác khán giả cười thôi. Tuy rằng bị tệ ở đám người ngoại, tên này phóng viên lại một chút đều không có sinh khí, gắt gao nắm trong tay Hồng Ngưu, trong lòng đang suy nghĩ muốn hay không đem này vậy Hồng Ngưu làm một cái triển lãm quầy gì đó, về sau trong nhà tới khách nhân liền chỉ vào nhà ở chính giữa Hồng Ngưu đối đại gia nói, đây là chân chính võ thuật tông sư Vương Văn Đạt sư phó đưa ta Hồng Ngưu, bất quá thiên quá lạnh ta không nghĩ uống, ha ha ha. Nghĩ đến các khách nhân đầy mặt khiếp sợ bội phục bộ dáng, phóng viên nhịn không được cười ha hả. Nhặt được tiền, một thanh âm đột nhiên ở bên tai hắn vang lên, đem hắn hoảng sợ quay đầu nhìn lại, ánh mắt tức khắc sáng ngời. Gì, có mỹ nữ? Thực mau hắn liền nhận ra tới, nguyên lai là tiểu thuần Dương Quan Kiếm Đạo quán trước kia quán chủ Liễu Tịch. Nếu tiến đến phỏng vấn, tất yếu điều tra công tác vẫn phải làm, ít nhất biết được nói kiếm đạo quán lão bản là ai đi. May mắn tiểu thuần Dương Quan Kiếm Đạo quán cũng hoàn toàn không tính bừa bãi vô danh. Năm đó khai trương thời điểm rất là phát hỏa giống nhau. Hiện tại trên mạng đều còn có thể tìm được tương quan đưa tin. Rốt cuộc không có cái nào võ quán khai trương khi toàn ma đô cơ hồ sở hữu xưng được với thương giới các đại lão đều tới xem lễ, lại còn có trực tiếp làm chính mình nhi tử báo danh tiến vào kiếm đạo quán học tập, đặc biệt là 100 vạn nhất kỳ giá trên trời phí báo danh, rất là ở trên mạng bị nhiệt liệt thảo luận một phen. Sau đó các phóng viên càng là điều tra, càng là phát hiện cái này tiểu thuần Dương Quan Kiếm Đạo quán không đơn giản, rất có thể là kẻ lừa đảo chạy tập trung. Đệ nhất nhậm quán chủ Liễu Tịch còn ở cao một thời điểm, liền ở trên mạng phát sóng trực tiếp dùng châm cứu cứu sống một cái trúng gió lão nhân. Nghe nói vẫn là cả nước Trung Y Dược Hiệp Hội mỗ vị giáo thụ. Nhìn xem, cỡ nào sẽ lăng xê, như vậy sẽ lăng xê, không phải võng hồng chính là kẻ lừa đảo. Nhìn nhìn lại mặt khác bốn cái kiếm đạo quán cái gọi là mỹ nữ sư phó, nghe nói ở Phàn Thành khi liền mỗi ngày chạy tới đá nhân ra võ quán, liền chuyên môn giáo tiểu bằng hữu tê quân do quán đều không buông tha. Kết quả nhưng hảo, thật đúng là cho các nàng hỗn ra tới một cái tên tuổi, gọi là gì Sailor Moon, vẫn là mỹ thiếu nữ hiệp sĩ. Đương nhiên, xã hội này đều là xem mặt, nhan giá trị tức chính nghĩa. Ngươi lớn lên xấu, chính mình đi, ngươi đẹp, ngươi ngưu bức. Các phóng viên cảm thấy chính mình phát hiện chân tướng. Nhà này kiếm đạo quán bao gồm quán chủ ở bên trong, sở hữu giáo tập sư phó thế nhưng đều là lăng xê lên thanh danh, sau đó lại tập trung ở bên nhau khai một nhà kiếm đạo quán gạt người. Quả nhiên là một cái kẻ lừa đảo tập đoàn, không chạy, đúng là bởi vì như thế. Vừa nghe Vương Văn Đạt là tiểu thuần Dương Quan Kiếm Đạo quán trợ lý sư phó, tất cả mọi người thật sâu ý thức được, cái này kẻ lừa đảo tập đoàn lại gia nhập thành viên mới. Căn cứ đánh giá thuận tiện kiếm điểm lưu lượng ý tưởng. Các phóng viên lúc này mới chăm vội bên trong chạy tới phỏng vấn. Chính là muốn đem cái này võ quán nhổ tận gốc tới. Kết quả, Vương Văn Đạt trực tiếp thượng món chính. Biểu diễn vừa ra đảo rút cây bạch quả. Trực tiếp đem bọn họ chấn động thành đáng tin fan. Fan này gọi là Chu Thông phóng viên. Đột nhiên nhìn thấy Liễu Tịch xuất hiện ở trước mặt. Đầu tiên là bị đối phương kinh người nhan giá trị kinh ngạc một chút. Sau đó liền không biết nên dùng cái gì thái độ qua lại ứng Liễu Tịch. Hơn nửa ngày hắn mới ấp a ấp úng nói. A, cái gì, Nga, không có, ta không có nhặt được tiền. Hết chương.